Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1256, chương 1256, lăn lộn lên phi cơ. Thay đổi hai tên công nhân bốc phác y phục, lại đeo lên bọn họ cái mũ. Thạch Lỗi cùng Hứa Chí Đạt lẫn nhau nhìn xem, cảm thấy sẽ không có vấn đề quá lớn. Sau đó, hai người chuyển mấy cái dương rượu vang đỏ, đặt ở xe đẩy bên trên. Hướng phía bãi đậu máy bay đi đến. Tại trải qua bãi đậu máy bay đại môn thời điểm, Thạch Lỗi nhìn thấy hai tên bảo vệ đứng tại một chỗ, cười tâu toét trò chuyện với nhau. Thạch Lỗi cùng Hứa Chí Đạt đối một chút ánh mắt, hai người cúi đầu, bước nhanh thông qua đại môn. Này hai tên bảo vệ quả nhiên như là công nhân bốc phác nói một dạng, cũng không có bất kỳ cái gì lòng cảnh giác. Xem ra thật là bởi vì nơi này đầy đủ an toàn, đạo đưa bọn họ căn liền nghĩ không ra vậy mà lại có người có thể lẻn vào đến nơi này. Thạch Lỗi đoán chừng cũng không phải nói mấy cây số bên ngoài đề phòng liền có bao nhiêu nghiêm mật. Dù sao Á Mục Nạp bờ sông tuy nói là cái tấm chắn thiên nhiên, nhưng là bơi tới cũng không phải là 10 phần khó khăn. Huống chi trên đời này còn có một loại công cụ giao thông gọi là thuyền. Sở dĩ nơi này bảo vệ như thế phớt lờ, chỉ sợ hoàn toàn là bởi vì công nhân bốc phác trong miệng Thẻ Tư tiên sinh. Ở trên vùng đất này, vị này Thẻ Tư tiên sinh đại khái là tuyệt đối người lạ đừng vào không ai dám trêu chọc. Bởi vậy hắn địa bàn sẽ không tùy tiện có người xông tới. Người Ấn Độ miệng số lượng mấy cái hồ đã vượt qua Hoa Hạ, nhưng bọn hắn quốc thổ diện tích cũng chỉ có Hoa Hạ không đến 1/3. Tại loại quốc gia này, nhất là thủ đô New Delhi Bắc ngoại ô, có thể có được như thế một khối diện tích đạt tới mấy chục cây em vuông tư nhân lĩnh vực. Cái này thậm chí không phải đơn giản có tiền liền có thể làm đến. Từ trước đó này hai tên công nhân bốc phác thần sắc bên trong, khi bọn hắn nói lên vị này Thẻ Tư tiên sinh thời điểm, là mang có không gì sánh nổi tôn kính tư thái. Mà loại này tôn kính lại cũng không giống như là xuất phát từ nội tâm, càng nhiều lại giống là bởi vì hoảng sợ mà sinh ra tôn kính. Thạch Lỗi đại khái phán đoán, cái kia Thẻ Tư tiên sinh căn cũng là Ấn Độ có quyền thế nhất người bên trong. Mà lại, hắn quyền thế tuyệt đối không phải quang minh chính đại, mà chính là hắc đến cực hạn loại kia. E là cho dù là Ấn Độ chính phủ cũng phải cấp hắn mấy cái phần mặt mũi. Cũng chỉ có như vậy, dưới tay hắn mới hội buông lỏng như vậy, hoàn toàn không đem nơi này an toàn coi là chuyện đáng kể. Bởi vì, tại Ấn Độ, căn liền không ai dám trêu chọc vị này Thẻ Tư tiên sinh. Đây hết thảy đều không thể chứng thực, đương nhiên cũng không cần chứng thực. Dù sao, có được máy bay tư nhân kẻ có tiền không ít, có thể có được tư nhân phi trường người liền rất lợi hại hiếm thấy. Mà vị này Thẻ Tư tiên sinh chính là một người như vậy. Tiến vào bãi đậu máy bay về sau, Thạch Lỗi cùng Hứa Chí Đạt lập tức liền nhìn thấy bộ kia Gulfstream Business Jet. Như vậy đại phi cơ đứng ở trên bãi đáp máy bay, sáng lóa mắt, thật không biết là xuất phát từ như thế nào thổ hào tâm tính, mới có thể đem cả khung máy bay sơn thành kim sắc. Phi cơ cầu thang mạn đã sớm dựng tốt, khoang thuyền đứng ở cửa hai tên cô gái xinh đẹp, trên thân đều mặc lấy nữ tiếp viên hàng không chế phục. Xa xa nhìn thấy Thạch Lỗi cùng Hứa Chí Đạt hai người, liền hướng bọn hắn ngoắc tay. Chờ đến Thạch Lỗi cùng Hứa Chí Đạt đến gần một chút, này hai tên nữ tiếp viên hàng không còn rất lợi hại không kiên nhẫn nói ra, các ngươi chuyện gì xảy ra, làm sao chậm như vậy? Thẻ Tư tiên sinh lập tức liền muốn tới, nếu để cho hắn nhìn thấy các ngươi như thế lề mà lề mề, các ngươi biết vậy sẽ là một cái dạng gì hậu quả? Thạch Lỗi cùng Hứa Chí Đạt cũng không lên tiếng. Một người rời lên hai dương rượu vang đỏ, cất bước đi đến cầu thang mạn. Nữ tiếp viên hàng không tránh ra cửa khoang, vẫn như cũ là không kiên nhẫn thúc giục. Nhanh lên nhanh lên, động tác nhanh một chút, tỉnh rượu thời gian đều không đủ. Thạch Lỗi cùng Hứa Chí Đạt lên phi cơ, lại cũng không biết nên đem rượu vang đỏ thả ở nơi nào. Đang nghĩ ngợi muốn hay không dứt khoát quật ngược hai cái này hơi có chút khiến người chán ghét nữ tiếp viên hàng không? Lại nghe được một nữ nhân khác thanh âm. Khác buông xuống qua, trước để ở chỗ này đi. Chúng ta đến lập tức mở bình tỉnh rượu. Bằng không, thẻ tư tiên sinh đến từ sau hội không hài lòng. Thạch Lỗi cùng Hứa Chí Đạt khẽ ngẩng đầu. Nhìn thấy trong khoang thuyền còn có một tên nữ tiếp viên hàng không? Vội vàng ôm rượu vang đỏ dương hướng nàng đi qua. Sau lưng này hai tên nữ tiếp viên hàng không cũng là rất bất mãn nói ra. Làm chút chuyện cứ như vậy lề mà lề mề. Đều đến thời gian dài như vậy. Còn như thế đần độn. Nhanh lên buông xuống. Tranh thủ thời gian xuống lần nữa qua đêm còn lại đều mang lên tới. Thạch Lỗi cùng Hứa Chí Đạt thả. Tay xuống bên trong rượu vang đỏ. Quay người lại xuống phi cơ. Hứa Chí Đạt không nhịn được nói thầm một câu. Đây là muốn đến bao nhiêu người đi máy bay nhiều rượu như vậy đến uống xong cái dạng gì nhi? Thạch Lỗi nguýt hắn một cái. Nhưng trong lòng cũng có chút bận tâm. Nếu thật là vị kia thẻ tư tiên sinh mang rất nhiều người đến. Chuyện này thật đúng là có một chút phiền phức. Vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp tại không kinh động thẻ tư tiên sinh tình huống dưới mượn hắn. Cái này phi cơ đến Calcutta. Mà ban đầu, Thạch Lỗi dự định cũng không phải là như thế. Hắn là muốn trực tiếp xuất hiện tại thẻ tư tiên sinh trước mặt. Cùng hắn thương lượng, dù sao lớn như vậy phi cơ, nhiều hai người cũng không nhiều. Nếu như hắn thực sự không thể đồng ý, Thạch Lỗi cũng không để ý dùng chút thủ đoạn nhượng hắn đồng ý. Nếu thật là có rất nhiều tiếng người, cũng không phải nói liền nhất định không giải quyết được, nhưng nhất định sẽ có phiền toái rất lớn. Sau khi xuống phi cơ, Thạch Lỗi càng thêm cọ sát. Hắn muốn nhìn một chút, chiếc máy bay này còn có hay không cái gì địa phương là có thể giấu người. Nếu như có thể không kinh động vị kia thẻ tư tiên sinh, tốt nhất vẫn là không muốn kinh động, để tránh tạo thành không tất yếu phiền phức. Cầu thang mạn trên không tỉ lại tại mắng. Hai người các ngươi đi lêu lỏng cái gì đâu. Nhanh lên đem rượu vang đỏ đều đem đến trên máy bay tới. Thẻ tư tiên sinh cùng hắn khách quý lập tức liền muốn tới. Các ngươi là muốn chết à? Thạch Lỗi bất đắc dĩ. Chỉ có thể trước rời lên rượu vang đỏ. Lại lần nữa đi đến cầu thang mạn. Trong đó một tên nữ tiếp viên hàng không tựa hồ nhìn ra có chút không đối đầu. Liền hỏi. A, thế nào cảm giác hai người cùng trước kia trưởng không giống nhau? Thạch Lỗi đuổi vội cúi đầu nói. Ra, chúng ta là vừa điều tới. Trước kia chưa từng gặp mặt. Lúc nói chuyện, hắn còn cố ý học người Ấn Độ tiếng Anh phát âm. Hy vọng có thể lừa dối quá quan. Cũng may này hai tên nữ tiếp viên hàng không cũng không có quá để ý. Một người trong đó còn tự nhủ. Chẳng lẽ là trước kia hai tên gia hỏa lại chết? Thạch Lỗi tâm lý trầm xuống. Xem ra cho vị này thẻ tư tiên sinh công tác, có lẽ sẽ có rất cao thù lao. Nhưng cũng thường xuyên hội có nguy hiểm tính mạng. Chỉ cần nhắm trúng hắn, không cao hứng hắn liền dám tùy tiện giết người. Nếu không, cái này nữ tiếp viên hàng không cũng không cần nói, lại chết ba chữ. Lên phi cơ về sau. Nữ tiếp viên hàng không vẫn là cực không kiên nhẫn. Nàng nói, thật sự là tay chân vụng về. So trước kia hai cái còn muốn ngu xuẩn. Ta xem các ngươi hai cũng sinh hoạt không bao lâu. Nhanh lên đem những này rượu vang đỏ đem đến phía sau qua. Nơi này dùng chẳng phải nhiều. Các ngươi có phải hay không lần thứ nhất lên phi cơ chớ đi sai. Đi thẳng đến sau cùng. Bên tay phải, có một cái phòng chứa đồ. Thạch Lỗi cùng Hứa Chí Đạt Minh lộ ra tăng tốc cước bộ. Cái kia nữ tiếp viên hàng không lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Rốt cục tỉnh ngộ, cước bộ nhanh một chút, làm việc chút chịu khó, liền sẽ không nhượng thẻ tư tiên sinh không cao hứng. Buông xuống rượu vang đỏ về sau, Thạch Lỗi cùng Hứa Chí Đạt lại đi tới một chuyến. Lần này, hai tên nữ tiếp viên hàng không ngược lại là không rảnh nhìn bọn hắn chằm chằm. Bởi vì, một chiếc gia trường lâm khẳng phòng xa, đã từ chỗ cửa lớn chậm rãi lái vào tiến đến. Không hề nghi ngờ, vậy chỉ có thể là thẻ tư tiên sinh ngồi xe. Trên máy bay ba tên nữ tiếp viên hàng không đều đã đi xuống phi cơ. Thạch Lỗi nhìn thấy liền cả phi công cũng đã đi ra khoang điều khiển. Bước nhanh hướng phía cầu thang mạn đi đến. Xuống đất về sau, phi công một chân đem đã khoảng không xe đẩy đá văng ra. Tất cung tất kính đứng tại cầu thang mạn miệng, nghênh đón Thẻ Tư tiên sinh. Thạch Lỗi nhìn Hứa Chí Đạt liếc một chút, hướng hắn gật gật đầu. Hứa Chí Đạt bước nhanh hướng phía phòng chứa đồ đi đến. Thạch Lỗi cũng bước nhanh đuổi theo. Chỉ là tại hành tàu quá trình bên trong, hắn không ngừng thông qua cửa sổ mạn tàu quan sát đến phía dưới tình hình. Còn tốt, Lincoln đi xuống, vẻn vẹn chỉ có 3 người mà thôi. Mà lại bên trong một cái, vẫn là cái yêu diễm nữ nhân. 3 người đi đến cầu thang mạn, trong đó một vị ôm chặt bên cạnh nữ nhân eo nhỏ. Một người khác thì là vừa nói chuyện, một bên vênh vang đắc ý đi lên phi cơ. Thạch Lỗi cùng Hứa Chí Đạt tiến vào phòng chứa đồ, đóng cửa lại, xem như trà trộn vào tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.